Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 606, tin tức. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dĩ nhiên. Hết thảy các thứ này đều là Mặc Liên không thấy được. Đây có thể đều là Trương Hoa thiết kế tỉ mỉ. Tất cả thời gian đều là hoàn mỹ, coi là tốt. Không tồn tại có nửa điểm sơ suất. Nói thí dụ như để cho Lưu Thiệu bỏ chạy các loại. Nếu không phải đoán chừng Mặc Liên không muốn phải nhìn như vậy máu tanh đồ. Hắn mới lười được làm cái này hoa dạng như vậy. Không phải là làm chết một người người. Tiêu phí nhiều như vậy khí lực kết quả làm gì? Dĩ nhiên, đây cũng chính là Trương Hoa một ít oán thầm mà thôi. Rất nhanh trở lại khách sạn trong. Trương Hoa nguyên bản xanh mét sắc mặt cuối cùng là có chút hòa hoãn. Mặc Liên, thật xin lỗi, hồi lâu, hắn mới mở miệng nói ra như thế một câu tới. Nói thật, trước còn đơn thuần lấy là thật sự là bởi vì là đối phương kiêng kỵ Mặc Liên nhúng tay nghỉ thiệt. Giả một ít chuyện tình, bây giờ nhìn lại căn bản không phải chuyện như vậy. Còn như Mặc Liên đây, chính là cũng không nói thêm cái gì. Một mực cùng Trương Hoa nói không có gì. Đúng là, mới bắt đầu nàng vậy rất tự trách, cho là trách nhiệm của mình. Bây giờ đến phiên Trương Hoa có loại này tâm tư, nàng vậy là đặc biệt phải hiểu mấu chốt trong đó. Trương Hoa, việc cần kíp cũng không phải là chúng ta ở chỗ này ăn năn hối hận, mà là hẳn phải đem cái đó cái gọi là đạo tử tìm cho ra. Nếu không, sự việc vĩnh viễn không có nghỉ trì. Mặc Liên nghiêm trang nói đến, đúng là, một cái ẩn bên trong địch nhân là đặc biệt chí mạng. Nếu không phải lần này trùng hợp đụng phải một cái miệng dễ dàng khiêu được động người. Chỉ sợ Trương Hoa đến nay cũng vẫn chưa hay biết gì. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Trương Hoa gật đầu, đúng là hẳn trước xử lý một chút đạo tử sự việc. Nếu không, mình sau này tất cả hành động cũng sẽ phải chịu cường đại lực cản. Nhưng mà, hắn bây giờ ở Washington căn bản không có bất kỳ tin tức lấy được đường dây. Làm sao có thể sẽ biết đạo tử kết quả ở đâu? Suy nghĩ lại, cái này mới nhớ tới một người. Một thông điện thoại rất nhanh đánh tới Hoa Hạ Tung Sơn. Kêu Đường Nhược Lân cho ta nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Trương Hoa liền trực tiếp mở miệng, một mực ở bên ngoài tìm người hợp tác, ngược lại là quên mất trong nhà còn có một cái hữu dụng nhóc đây. Đường Nhược Lân giàu gì cũng là đường môn tới đệ tử. Đối với một ít người tu chân giới tin tức hẳn là coi như rõ ràng. Bên này Washington tin tức đường dây hoặc nhiều hoặc thiếu cũng phải có một chút. Sẽ không giống hắn như nhau như vậy trống không? Nhận điện thoại đệ tử mới mặc dù một mặt buồn bực. Không biết đối phương là ai, nhưng là nghe ngữ khí gấp như vậy thiết, còn có thuần thục, hắn vẫn là theo bản năng đem điện thoại truyền cho Đường Nhược Lân. Đường Nhược Lân mặc dù hiếu kỳ đến tột cùng là ai cho mình gọi điện thoại, nhưng cũng không trách tội đệ tử mới, dù sao cũng là một cái đệ tử mới, rất nhiều thứ đều là sách không rõ. Này ngài khỏe, nơi này là Thất Kiếm Minh Tung Sơn khu minh chủ phòng làm việc. Ta là Thất Kiếm Minh minh chủ Đường Nhược Lân, xin hỏi có chuyện gì? Chặt chặt chặt, mỗi nghĩ đến ta mới ra ngoài mấy tháng Đường Nhược Lân ngươi bây giờ làm cái chỗ ngồi này liền là. Làm quen như vậy luyện, còn đặc biệt mở ra cái gọi là địch địch quý đường dây riêng sao? Trương Hoa chắt lưỡi. Cái số này là trước Đường Nhược Lân nói gì Thất Kiếm Minh chỉnh sửa. Sau đó làm được một cái mới số điện thoại. Mỗi nghĩ đến lại là Thất Kiếm Minh đường dây riêng. Còn như Đường Nhược Lân, đương nhiên là thời gian đầu tiên liền đã hiểu Trương Hoa thanh âm. Giọng không khỏi dương cao mấy phần. Mở miệng nói đến, chân nhân, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cho ta gọi điện thoại. Đường Nhược Lân bây giờ có thể là đặc biệt được kích động. Đã đến gần là 3-4 cái nguyệt cũng không có liên lạc với Trương Hoa. Có thể nói là đặc biệt được nhớ nhung. Trương Hoa bĩu môi một cái. Tựa hồ có chút chê hắn khó chịu. nhanh chóng mở miệng nói đến. Tốt lắm, không cùng ngươi tiếp tục ba hoa. Nghe ta nói, ta hỏi ngươi ngươi ở Washington bên này có hay không tu chân giới tin tức đường dây? Ồ, Washington bên kia ta không làm sao liên lạc. Tin tức đường dây so với thiếu. Bất quá chân nhân ngươi hỏi những thứ này làm gì? Ngươi bây giờ ở Washington. Đường Nhược Lân vừa nghe lại là tìm tin tức đường dây. Nhanh chóng ở sau lưng một đống hồ sơ trong lật tìm. Cuối cùng mới mở miệng nói đến. Chà, ta ý nghĩa cũng không phải là toàn bộ Washington đối với ta tin tức đường dây. Ta chỉ cần liên quan tới tu chân giới người tu chân giữa tin tức đường dây. Còn như ta có ở đó hay không Washington, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hoa hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đối với Đường Nhược Lân thích lắm mồm hỏi cái này hỏi cái kia vô cùng khó chịu. Được rồi, ta liền lười nhiều lắm miệng hỏi. Chẳng qua là liên quan tới người tu chân nói. Cơ bản cũng có thể làm đạt được. Bất quá tồn tại nhất định là sự chênh lệch thời gian. Cái này có thể hiểu. Trương Hoa gật đầu, dẫu sao nước Mỹ và Hoa Hạ bên kia thời gian không sai biệt lắm, chênh lệch gần 12 giờ cỡ đó. Cho nên có lúc kém cũng là bình thường. Tốt lắm, ta muốn ngươi giúp ta tra một người, là người tu chân, tương lai 3 ngày hắn hoạt động an bài. Trương Hoa trầm giọng nói đến, đạo môn đạo tử, ồ, chân nhân ngươi đã gặp phải hắn. Hiếm thấy. Đường Nhược Lân tựa hồ đã sớm là nghe nói cái nhân vật này vậy. Khá có một ít ngạc nhiên Trương Hoa tại sao phải gặp phải hắn. Ngươi vậy biết hắn, ngươi lời nói này, ta có thể không nhận biết hắn cái đó. Biến thái, ta chẳng qua là nghe những người khác đề cập tới. Nghe nói hắn là cánh cửa một lá bài tẩy. Hình như là coi như đạo môn mấy người đệ tử cũng cạnh tranh trong thua. Còn có một cái đạo tử tồn tại. Đường Nhược Lân sau khi suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói lẳng lơ. Lúc ấy nếu như hắn nhớ không lầm, thật giống như cánh cửa an bài chính là như vậy. Nhắc tới đạo môn, Đường Nhược Lân cuối cùng nhớ ra rồi. Đạo môn lúc đầu mấy người đệ tử thật giống như chính là bị Trương Hoa giết được. Bây giờ nhìn lại, hẳn là có người tiết lộ điều bí mật này. Nói cho đạo tử, lúc này mới bắt đầu nhằm vào đứng lên. Chân nhân, đợi một hồi ta đem đạo tử tất cả hoạt động cũng cho ngươi. Chính ngươi xem, còn có giữ ở mức độ vừa phải. Ta cảm giác đạo tử chuyện này tựa hồ là có người chuẩn bị cố ý âm ngươi một cái. Dứt lời, Đường Nhược Lân trực tiếp cúp điện thoại. Bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm nổi lên liên quan tới đạo tử tiếp theo 3 ngày hoạt động an bài. Còn như Trương Hoa đây, chính là rơi vào một mảnh trầm tư. Mới vừa rồi Đường Nhược Lân nói cũng không phải là không có đạo lý. Nếu quả thật không có ai cố ý theo dõi mình nói, chỉ sợ có người cố ý gây khó khăn. Suy nghĩ lại, Trương Hoa cũng cảm giác có chút nghi hoặc liên quan tới cánh cửa sự việc. Hắn tựa hồ có chút đầu mối, nhưng là vừa không bắt được. Tóm lại liền là đặc biệt được thống khổ. Tốt lắm Trương Hoa, nếu không nghĩ tới nói vậy chúng ta sau này lại quấn quýt cái vấn đề này. Trước đem đạo tử giải quyết nói sau, Mặc Liên dĩ nhiên nhìn ra được Trương Hoa nghiêm trọng quấn quýt thần sắc, không khỏi nhẹ giọng mở miệng an ủi nói đến. Trong lúc nói chuyện, một cái tin âm thanh nhắc nhở vang lên, nguyên lai là Đường Nhược Lân đã đem đạo tử tiếp theo 3 ngày hành động an bài đều đã gửi tới. Hơn nữa đã sớm tiến hành liền thời gian chuyển đổi, đổi thành Washington thời gian. Trương Hoa cuối cùng là hài lòng gật đầu một cái, chí ít thì chân chạy đi lên nói Đường Nhược Lân hoàn thành đặc biệt cho ra sắc. Chí ít hắn đặc biệt được hài lòng. Nếu không nghĩ ra được đến tột cùng là ai trong bóng tối ra tay. Như vậy tự có mình đi trước tương đạo tử giải quyết. Sau đó sẽ để giải quyết cái này che giấu ở trong bóng tối người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.